Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1001, chương 1001, mua nhà ngẫu nhiên gặp. Đến Nam Vinh gia, Nam Vinh Uyển Thanh bọn hắn đều đi làm, chỉ có Dương Thanh Linh cùng Dương Nghiêm vợ chồng ở nhà. "Mẹ, thật không ở thêm mấy ngày?" Lăng Trần hỏi. "Uyển Thanh thế nhưng là rất muốn để lại các ngươi ở chỗ này ở." Lại nói, "Các ngươi ở chỗ này ở đến không thật là tốt sao? Ở đến cho dù tốt đó cũng là ở nhà khác. Người ông ngoại và bà ngoại lớn tuổi, bọn hắn đều muốn có cái nhà của mình. Chúng ta từ nước ngoài trở về cũng có một đoạn thời gian. Tổng không thể luôn quấy rầy người khác. Huống chi, đây là đang trong nhà người khác. Tóm lại sẽ có chút không tiện." "Vậy được rồi." Lăng Trần không lay chuyển được mẹ quyết định. Nói ra, "Đã dạng này, vậy chúng ta đi trước bên ngoài nhìn xem phòng. Nếu là có thích hợp chúng ta trực tiếp mua lại." Dương Thanh Linh gật gật đầu nói. "Những này năm ở nước ngoài, ta cũng không ít tiền tiết kiệm. Bất quá, vì tìm cha con các ngươi, ta đem đại bộ phận tiền đều đầu đi vào. Bây giờ có thể lấy ra chỉ có mấy ngàn vạn. Hẳn là không sai biệt lắm." Nghe nói như thế, Lăng Trần cười nói nói. "Mẹ, nhìn ngươi nói gì vậy? Mua phòng ốc tiền cái nào có thể để ngươi đến suất? Ngươi yên tâm đi, con trai gần nhất phát tiền của Phi Nghĩa. Đừng nói mua phòng ốc, đúng vậy mua cao lầu cao ốc cũng không có vấn đề gì." Dứt lời, Lăng Trần nhìn nhìn thời gian, nói, "Mẹ, không còn sớm, ta trước mang ngươi đi ra xem một chút, thế nào?" "Được, ta cùng ngươi ông ngoại và bà ngoại nói một tiếng, ngươi đi bên ngoài chờ ta." Đông Hải thị làm vì quốc tế hóa đại đô thị, tòa nhà rất nhiều, cho nên lựa chọn tương đối mà nói cũng tương đối nhiều. Dương Thanh Linh ý tứ còn đơn giản, tìm một vị trí phù hợp, phong cảnh hợp lòng người lại thích hợp dưỡng lão chỗ nào bán phòng. Cùng loại dạng này tòa nhà không phải là không có, chỉ là giá cả lệch quý. Bất quá, Lăng Trần hiện tại cái gì đều thiếu, duy chỉ có không thiếu tiền, cho nên hắn trực tiếp lái xe đem Dương Thanh Linh kéo đến Đông Hải thị xa hoa nhất biệt thự tiểu khu. Ngôi biệt thự này tiểu khu vị trí không xa, khoảng cách Phú Hào Sơn Trang chỉ có 15 phút đường xe. Đến thị trung tâm cũng phi thường thuận tiện. Hơn nữa, trong cư xá trồng đề thăng cây cối, giả sơn dòng chảy, lục hóa thành phi thường đúng chỗ. Hỏi giá cả, rẻ nhất biệt thự đều là ngàn vạn lên. So sánh Dương Thanh Linh, Lăng Trần quan tâm hơn chính là tòa tiểu khu này an toàn công trình. Dù sao, hắn hiện tại thù rất nhiều người. Ai biết được những người kia sẽ không sẽ tìm tới mình người nhà. Bởi vì cái gọi là không sợ một vạn chỉ sợ vạn nhất. Vì người nhà an toàn, hắn nhất định phải làm tốt hết thảy đề phòng biện pháp. "Lăng tiên sinh, ngài cứ việc yên tâm. Chúng ta tòa tiểu khu này bảo an đều là từ thối ngũ quân nhân tạo thành. Hơn nữa bảo an đều là quân sự hóa quản lý. Tuyệt đối có thể bảo vệ tốt chủ xí nghiệp an toàn." Tiểu khu tòa nhà tiêu thụ quản lý lòng tin, 10 phần cam đoan nói. Lăng Trần gật gật đầu, bồi tiếp Dương Thanh Linh ở biệt thự bên trong đi dạo. Vị trí của biệt thự không tệ, sửa sang cũng phi thường hào hoa. Liên gia cỗ đều lấy lòng. Chỉ cần trả tiền, tùy thời có thể lấy giỏ sách vào ở. Đối bọn hắn tới nói rất là thuận tiện. "Mẹ, người cảm thấy biệt thự này thế nào?" "Cũng không tệ lắm, vừa vặn thích hợp chúng ta người một nhà ở. Gặp khách hàng còn hài lòng." Tiêu thụ quản lý rèn sắt khi còn nóng nói. "Lăng tiên sinh, nếu như ngài định xuống lời nói, chúng ta có thể cho ngài lớn nhất ưu đãi." "Được rồi. Ưu đãi không ưu đãi ta không có vấn đề. Ngươi đi đem hợp đồng mô phỏng tốt. Đợi chút nữa ta trực tiếp trả tiền." Lăng Trần sảng khoái nói rằng. Dù sao hiện tại không thiếu tiền, hắn cũng khó được hào phóng một chút. Tuy nhiên số tiền này đều là bí xã tiền tài. Nhưng cha hắn là bí xã lão đại. Tiền này cũng coi là nhà bọn hắn. Dùng số tiền này cho mình nhà mua phòng ốc, chắc hẳn lão ba không có ý kiến. Nhìn kỹ phòng trọ về sau, Dương Thanh Linh bồi tiếp tiêu thụ quản lý đi công việc thủ tục. Lăng Trần một mình đứng ở biệt thự trên ban công, nâng ánh mắt nhìn ra xa, nhìn lấy tiểu khu bên trong phong cảnh. Lúc này, một đạo thân ảnh quen thuộc đột nhiên xuất hiện ở Lăng Trần ánh mắt bên trong. Định thần nhìn lại, chỉ gặp đạo thân ảnh kia đi đến một ngôi biệt thự trước, trực tiếp tiến vào biệt thự đại môn. Kỳ quái, Lăng Trần âm thầm kinh ngạc, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải nàng. Bất quá, càng làm cho Lăng Trần không nghĩ ra là, vì cái gì nàng sẽ xuất hiện ở loại địa phương này. Nghĩ tới đây, Lăng Trần dứt khoát từ trên ban công nhảy xuống, trực tiếp hướng phía đối diện ngôi biệt thự kia đi đến. Chỉ chốc lát sau, đi vào bên ngoài biệt thự, Lăng Trần nâng ánh mắt đi đến nhìn một chút, chỉ gặp biệt thự nhà để xe bên trong ngừng lại mấy chiếc xe sang trọng. Mercedes-Benz, Bentley, Cadillac, còn có một cỗ Ferrari, có thể ở lại nổi cái này loại mấy ngàn vạn biệt thự người. Từ trước đến nay đều là không thiếu tiền phú hào. Bất quá, biệt thự phòng cửa đóng lấy, cửa sổ cũng kéo lên màn cửa, để Lăng Trần thấy không rõ lắm tình huống bên trong. Đúng lúc này, chỉ gặp trong biệt thự phòng cửa bị người đẩy ra. Tiếp theo, mấy cái 30-40 tuổi phụ nữ trung niên từ cửa bên trong đi ra. Nhìn các nàng trang phục, hẳn là biệt thự này bảo mẫu. Mắt thấy các nàng đi tới cửa đến, Lăng Trần ngay cả vội vàng lui lại ra. Mấy người những cái kia bảo mẫu đi ra, Lăng Trần chứa một bộ đi ngang qua bộ dáng, cùng những cái kia bảo mẫu gặp thoáng qua. Đi ra mấy bước, Lăng Trần đột nhiên quay đầu lại, gọi lại cái kia mấy tên bảo mẫu, hỏi: "Không có ý tứ, ta muốn xin hỏi một chút, nhà này ở chính là không phải Triệu tiên sinh?" Một tên bảo mẫu về nói: "Không phải, ngươi tìm lộn chỗ." "Thật sao? Nhưng hắn cho địa chỉ của ta chính là chỗ này a." Lăng Trần sờ lên đầu, giả trang ra một bộ kỳ quái biểu lộ, tiếp tục hỏi: "Cái kia biệt thự này ở là ai?" "Hàn Minh Siêu." "Họ Hàn cái kia đoán chừng là ta tìm lộn chỗ. Thật có lỗi, quấy rầy các ngươi." "Không có việc gì." Mấy tên bảo mẫu cười cười, trực tiếp hướng tiểu khu bên ngoài đi đến. Chờ những cái kia bảo mẫu đi xa, Lăng Trần lần nữa về tới ngôi biệt thự kia bên ngoài. Nhìn phòng cửa, Lăng Trần tâm lý nổi lên nghi hoặc. Lúc này chính là ăn cơm điểm, những cái kia bảo mẫu không để ở nhà nấu cơm, làm sao đều đi ra nghĩ tới đây. Lăng Trần từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, bấm Hồ Phi dãy số. "Uy, mập mạp, người giúp ta tra một cái gọi Hàn Minh Siêu người, xem hắn là bối cảnh gì. Người chờ một chút." Không ra 2 phút đồng hồ, Hồ Phi bên kia liền có kết quả. "Hàn Minh Siêu, một nhà máy tính trình tự khai phát công ty lão tổng. Hơn 30 tuổi, được cho tuổi trẻ tài cao." Biết được nhà kia công ty tên về sau, Lăng Trần lập tức muốn lên. "Cái kia không phải là Lãnh Phỉ Phỉ đi làm công ty sao?" Đoạn thời gian trước, Lãnh Phỉ Phỉ tiếp nhận Nam Vinh Nguyễn Thanh mời chạy tới Hồng Vũ tập đoàn tìm việc. Đáng tiếc là, tuy nhiên Lãnh Phỉ Phỉ năng lực không tệ, nhưng không có thích hợp nàng cương vị, rơi vào đường cùng, Lãnh Phỉ Phỉ đành phải khác tìm một công ty. Đương nhiên, nhà kia công ty cũng là Nam Vinh Nguyễn Thanh hỗ trợ giới thiệu, cùng Lãnh Phỉ Phỉ chuyên nghiệp đúng vô cùng miệng. Bất quá, hôm nay cũng không phải nghỉ, Lãnh Phỉ Phỉ không ở công ty đi làm, chạy đến lão tổng trong nhà tới làm gì hơn nữa. Những cái kia bảo mẫu đều đi, cái này khiến Lăng Trần buộc lòng phải lệch ra chỗ nghĩ. Do dự một lát, Lăng Trần mấy lần muốn vào xem, nhưng là, một đi tới cửa, hắn lại dừng bước. Người ta Lãnh Phỉ Phỉ chỉ là bằng hữu của hắn, hơn nữa người ta là tự nguyện tới. Mặc kệ bọn hắn ở bên trong xảy ra cái gì, đều là ngươi tình ta nguyện, cùng hắn không có chút quan hệ nào. Cho nên, Lăng Trần không biết nên không quản lý nhàn sự, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,